Lược Thiên Ký, chương 1070-1079 Đại Cấm Khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1099-9 Đại Cấm Khu. Rời Thần Tiêu Đại Điện, Phương Hành liền tự đi Phong Thiện Sơn một chỗ cao phong, ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng chờ đợi. Thần chủ cho nhiệm vụ tất nhiên là đơn giản, mấy đạo phiên kỳ, liền đem bọn hắn phái đi ra, nhưng là cụ thể nên làm như thế nào pháp, lại cần chính bọn hắn đi tự định giá. Cấm khu sở dĩ sẽ được xưng là cấm khu chính là liên thần tộc đều không thể tùy tiện cầm xuống thậm chí là xâm nhập nguyên nhân. Đương nhiên, đối với phần lớn cấm khu mà nói, không người tin tưởng bọn họ có thể vĩnh viễn ngăn cản được thần tộc sinh linh xâm nhập bước chân, chỉ bất quá thần tộc như phải quy mô lớn xâm phạm bọn họ cuối cùng sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ, nếu là tất cả cấm khu sinh linh đồng thời làm lên phạm đến, Thiên Nguyên Đại Lục chắc chắn sẽ lâm vào đại loạn bên trong, trận kia đại loạn thậm chí không phải chấn thủ Thiên Nguyên ba đại thần vương có thể bình định. Trông cậy vào một số Thiên Nguyên sinh linh chính mình đi đánh vỡ cấm khu căn bản chính là thiên phương dạ đàm, là làm khó người. Phương Hành tin tưởng thần chủ không sẽ nhàm chán đến làm khó hắn nhóm những bọn tiểu bối này, như vậy hắn bố trí như vậy, tất nhiên lưu lại một tay. Ngươi không nên chí thân sự ngoại. Quả nhiên có người tìm đến Phương Hành, bất quá để hắn có chút ngoài ý liệu tới lại là tiểu tiên giới chân truyền Tiết Lệnh Đồ, hắn rõ ràng là thay người truyền lời tới, to như cột điện thân thể mang theo một loại hoang mãng bá khí, sắc mặt lạnh lùng, ngoại trừ ngẫu nhiên thoáng nhìn, để Phương Hành thấy rõ hắn là tại cùng mình chào hỏi, những người khác nhìn, hắn nhưng là một cái tâm cao khí ngạo, không chút nào đem Phương Hành để ở trong mắt tiểu tiên giới đệ tử. Ta phụng hung đạo sư huynh chi mệnh, đến đây khuyên ngươi một lần cuối cùng, việc quan hệ tính mệnh ngàn vạn lần đừng muốn đi sai bước nhầm. Phương Hành trong lòng minh bạch tại đây Phong Thiện Sơn bên trên, khả năng khắp nơi là nhãn tuyến, hắn không dám biểu lộ bút tích thực liền cũng bất động thanh sắc nhưng là cười hì hì nói. Há, vậy ngươi ngược lại nói cho ta một chút, đến tột cùng làm thế nào mới coi là đi sai bước nhầm đây? Tiết Lệnh Đồ nói, thần vì nhân tộc lại không giúp đỡ hung đạo sư huynh, đó chính là sai, 10 phần sai. Ta, Phương Hành cười nhẹ một tiếng, lại không mở miệng, chê cười bộ dáng, người người thấy rõ ràng. Tiết Lệnh Đồ còn là bày biện một bộ khuôn mặt lạnh lùng, nói. Nhân tộc muốn thu hoạch một chút hy vọng sống, liền duy có sinh ra một vị thần vương. Phương Hành hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn hắn một cái cười nói. Ta không có nói mình không có ý định làm thần vương a. Tiết Lệnh Đồ biểu lộ có chút cổ quái, nhìn Phương Hành nửa ngày, mới ra vẻ bình tĩnh nói. Ngươi không làm được thần vương. Dựa vào cái gì? Phương Hành trợn trắng mắt hướng hắn nhìn sang, tiếng cười lạnh âm thanh. Chỉ bằng ngươi một không có căn cơ, hai không ủng độn. Tiết Lệnh Đồ trầm giọng nói ra, ngươi tự có không tầm thường chỗ, tại bây giờ Thiên Nguyên sinh linh bên trong cũng được cho vị kỳ tài, chỉ tiếc ngươi thật ngông cuồng, quá ngạo, cười tâu tuét không có nghiêm chỉnh, nhìn như dạo chơi nhân gian, kỳ thực hoàn toàn không có nhận thân vì Thiên Nguyên sinh linh lại không vì Thiên Nguyên khí vận cân nhắc, thân là con của người lại không vì người tộc vận mệnh đánh cờ, người như ngươi thật sự là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn trầm mặc một lát, khó nén ngữ đang lúc hận ý. Uổng tu một thân bản lĩnh, đọc truyện tại http. Chấm chấm chấm, nhìn hắn biểu hiện nghiêm túc, Phương Hành nhất thời cũng cảm thấy có chút buồn cười, đánh giá hắn cũng không nói chuyện. Từ xác định thiên địa khí vận không tại ta Thiên Nguyên sinh linh bắt đầu, chúng ta tiểu tiên giới liền đã bắt đầu vì nhân tộc vận mệnh suy tính. Tiết Lệnh Đồ lại nói vô cùng nghiêm chỉnh. 12 vị lão giới chủ từ vừa mới bắt đầu cũng đã kinh xác định một sự kiện, muốn Thiên Nguyên sinh linh tại thần đình thống ngự dưới tiếp tục phồn diễn xuống dưới, tại vô số thần tộc đối nhân tộc hận ý ngập trời bên trong thu hoạch được một chỗ cắm rùi, liền duy có cầu sống trong chỗ chết quật khởi một vị nhân tộc thần vương, từ cục diện bây giờ, ngươi cũng làm có thể nhìn ra thần tộc đối nhân tộc bất mãn, thần tộc sinh linh phủ xuống Thiên Nguyên, đã liên phong 2 vị thần vương, Thương Lan Hải phong một vị, Hồng Hoang Cốt Điện phong một vị, lại duy trì không có nhân tộc. Mà chúng ta tiểu tiên giới, hiện tại sở tác sở vi chính là hy vọng có thể đoạt được một vị nhân tộc thần vương chi vị. Vì thế, chúng ta trả ra đại giới, xa so với các ngươi ngoại nhân trong tưởng tượng càng lớn. Nghe đến nơi này, Phương Hành đưa tay ngăn lại hắn. Ta chỉ muốn biết các ngươi tuyển định thần vương nhân tuyển là ai. Tiết Lệnh Đồ trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng. Tự nhiên là hung đạo sư huynh, Phương Hành nở nụ cười lạnh, nhưng không nói lời nào. Tiết Lệnh Đồ trầm mặc nửa ngày tiếp tục nói, ta khuyên người tốt nhất chớ còn coi khinh hơn hung đạo sư huynh, hắn chính là 12 vị tiểu tiên giới giới chủ tuyển định cũng bồi dưỡng ra được nhân tộc thần vương bại hoại, chúng ta tuy là sư huynh đệ, nhưng hắn một thân bản lĩnh, thắng chúng ta đâu chỉ gấp 100 lần. 12 tòa tiểu tiên giới tất cả tài nguyên đều quán trú tại trên người hắn, thậm chí chư vị giới chủ, không tiếc dùng chính mình một thân độ kiếp pháp lực vì hắn thi triển áo cưới quyết tẩy luyện căn cơ trước sau tắm cấp 12 lần, đã sớm đúc thành hắn vô thượng căn cơ, 12 tuổi lúc hung đạo sư huynh cũng đã kinh xây thành tiên cơ, 15 tuổi lúc hắn liền đan thành 9 pháp, 21 tuổi lúc hắn tu vi tại kim đan cửu truyền, cũng đã nguyên anh vô địch bây giờ, hắn đã thọ nguyên gần 300, một thân thực lực lại sớm đã không tại chư vị giới chủ phía dưới, ngạo thị cùng thế hệ người tu hành. Áo cưới quyết, nghe được cái từ này, liền Liên Phương Hành cũng không nhịn được khẽ giật mình, ánh mắt có chút hoài niệm. Sớm tại Thanh Vân Tông lúc hắn cũng đã kinh nghe nói qua áo cưới quyết, đó là một loại huyền bí thuật pháp, tu hành pháp quyết này về sau, đối với người tu hành bản thân cũng không tác dụng quá lớn, nhưng lại có thể vì người khác tẩy luyện căn cơ, nói trắng ra là đó là một loại hy sinh chính mình, lại vì người khác tăng cường thực lực pháp môn, cũng là thế gian các loại pháp môn bên trong, bồi dưỡng hậu bối vô thượng pháp môn, cho dù là một cái kim đan cảnh giới tu sĩ, vì người khác thi triển áo cưới quyết hiệu quả đều đã lạ thường kinh nhân, chính là thần châu đạo thống, chỉ sợ cũng không có mấy vị tiểu bối có này phúc duyên, mà cái kia tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo, lại đạt được 12 vị độ kiếp tu sĩ áo cưới quyết, cái này càng là đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trình độ nào đó, đây đã có thể hiểu thành, cái kia 12 vị giới chủ, đem tự thân hơn phân nửa tu vi cho hắn. Tiết Lệnh Đồ gặp được Phương Hành suy ngẫm thần sắc, cảm thấy nhẹ lòng một chút, biết ma đầu kia cuối cùng vẫn là minh bạch chính mình tiết lộ cho lòng tin của hắn, liền tiếp tục nói. Mà đây còn vẻn vẹn hung đạo sư huynh căn cơ mà thôi, càng có truyền ngôn, hắn thổi nhỏ vì chính mình dựng đứng mục tiêu chính là tại thần đình bên trong quật khởi, trở thành thần chủ thống ngự phía dưới, nhân tộc vị thứ nhất thần vương, vì cái mục tiêu này, hắn từng thân thủ chảm giết mình nhất nữ nhân yêu mến kiên định tâm trí, đã từng tại vũ trụ mênh mông bên trong đeo kiếm hành tàu ngàn vạn tinh vực chỉ vì ma luyện một thân đạo hạnh, thậm chí từng tại vũ trụ mênh mông bên trong từng chiếm được một vị cổ tiên truyền thừa, bây giờ thực lực thâm bất khả chắc. Đối với hắn mà nói, trở thành thần vương chi ý đã sớm kiên không thể thúc giục, vô luận là ai muốn ngăn hắn, đều phải làm cho tốt nỗ lực đại đại giới chuẩn bị, hiện nay, tiểu tiên giới cùng thiên nguyên chư tu, đều là đã bí mật phụng hắn làm chủ, duy có ngươi có thể nguyện trợ hắn. Thật sự là một vị tốt nằm vùng A-hát, Phương Hành cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán, nghĩ thầm đây Tiết Lệnh Đồ tới, đoán chừng trên người nhiệm vụ liền là một câu nói sau cùng này, muốn xem thử một chút có thể hay không thay hung đạo lôi kéo đến chính mình, nhưng hắn lại là thực tế, một trận nói xuống, cơ hồ đem tiểu tiên giới truyền hung đạo mộ tổ đều đào cho mình nhìn, trong lòng nín cười ý cố ý xếp đặt ra một bộ mặt lạnh nói. Ta không muốn trợ hắn lại như thế nào, vậy ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi, Tiết Lệnh Đồ để tiếng gầm nhẹ uy hiếp nói. Ngươi cho rằng tiến đánh cấm khu chi địa đơn giản như vậy sao? 9 đại cấm khu có thể ngăn cản thần tộc bước chân, lại có cái nào đơn giản? Nếu là ngươi cùng hung đạo sư huynh liên thủ, tại lão nhân gia ông ta phân công dưới tụ hợp tiểu tiên giới lực lượng cùng đầu phục thần đình thiên nguyên chư đạo thống lực lượng tiến đánh những bài danh đó hơi thấp cấm khu, cái kia còn có mấy phần thành công khả năng, có thể bằng chính ngươi, muốn tiến đánh một phương cấm khu căn bản chính là đang nằm mơ, đừng nói thành công, liên mất mạng cũng có thể, coi như thực lực ngươi không tầm thường, có thể ngươi hoàn toàn không có binh, hay không tướng, muốn phải hoàn thành thần chủ ban thưởng nhiệm vụ, trừ phi là chạy tới trên biển đuổi rùa đen đi thôi. Dứt lời, hắn cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, vô cùng dứt khoát. Ngược lại là Phương Hành cùng Giao Trì tiểu công chúa đều ngẩn ở đây đương trường, hai mặt nhìn nhau, có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Phương Hành móc móc lỗ tai, cười khổ nói. Tên vương bát đản này vừa rồi một câu cuối cùng, là đang mắng ta sao? Không phải mắng ngươi, mà là thật. Giao Trì tiểu công chúa ngược lại là từ từ phản ứng lại thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua hắn nói chuyện ta ngược lại nghĩ tới ta từng nghe ba vị cô nói qua thế gian 9 đại cấm khu thực lực có mạnh có yếu, mạnh nhất tự nhiên chính là tịnh thổ, mà yếu nhất nghe nói là trên biển một cái cự quy, nghiêm ngặt nói đến cái kia căn bản cũng không phải là cấm khu, nhưng là một cái yêu rùa lạc đà rất nhiều tránh né tai nạn thiên nguyên sinh linh trốn vào thâm hải, nếu là có thể tìm tới nó, vậy dĩ nhiên cũng coi là công phá một chỗ cấm khu, đây họ Tiết nhưng thật ra là đem bọn hắn biết nhất tin tức trọng yếu để lộ cho ngươi, bằng chúng ta lực lượng bây giờ cái kia đúng là duy nhất một chỗ khả năng công phá cấm khu. Một cái cự quy cũng coi như cấm khu. Phương Hành nghe ngược lại là hơi kinh ngạc tinh tế hỏi vài câu. Cũng may Giao Trì tiểu công chúa bình thường hồn nhiên, lại có một cái đã gặp qua là không quên được bản sự, mà tại lúc trước thần tộc phủ xuống sau Phù Diêu cung một đám tiền đồ chưa biết, ba vị tiên cô quả thực góp nhặt không ít tư liệu, nàng là cái thật náo nhiệt cùng ở bên cạnh nghe không ít, lúc này ngược lại trở thành Phương Hành bên người quân sư, giúp hắn phân tích lên, lại nguyên lai, thế gian chư đại cấm khu cũng không phải là mỗi một cấm khu đều có cao nhân tọa chấn, cái gọi là chín đại cấm khu chi chủ, cũng bất quá là truyền tới mà thôi, hắn thực lực căn bản cũng không tại một cảnh giới bên trên. Chín đại cấm khu mà nói, nhưng là cản trở thần tộc bước chân liền coi như cường giả như Tịnh Thổ Thiên Ma Tù Tâm Nhai Nhai chủ, đều là thật bị thần tộc kỵ hối hận, bất quá tùy tiện xâm phạm biên giới, nhưng càng nhiều, lại là một số cơ duyên tạo hóa, hay là một số thần bí nghe đồn, nói thí dụ như thế gian thứ bảy cấm khu, liền nhưng thật ra là một phương thượng cổ đạo thống còn sót lại tàn trận, có chút sinh linh vì tránh né thần tộc sinh linh truy sát trốn vào cái kia tàn trong trận, trong lúc vô tình kích hoạt lên tàn trận, ngược lại trở thành một phương chống cự thần tộc sinh linh bảo địa, lại như thứ tám cấm khu chính là nằm ở Thần Châu Đông vực một phiến đất hoang vô phía dưới, nhưng là ba vị am hiểu thuật độn thổ nguyên anh lão tô dựng nên mê cung dưới mặt đất mượn địa thế đến ngăn cản thần tộc sinh linh truy sát mà thôi. Những này cấm khu, đối với đại đa số chỉ hiểu được dùng man lực thần tộc sinh linh tới nói khả năng vô kế khả thi, nhưng đối với học thức uyên dày tu sĩ nhân tộc tới nói, nhưng đều là có khả năng dựa vào trận thuật hoặc thôi diễn chi thuật cưỡng ép phá vỡ, bên trong cũng không có bao nhiêu chiến lực. Đương nhiên, cho dù là những này cấm khu, đều không phải là người cô đơn Phương Hành có thể công phá, cái kia cần đại lượng nhân lực vật lực đi đo đạc đẩy ra diễn, cuối cùng lúc thậm chí càng tổ chức nhân thủ đi bọc đánh tìm tòi, thậm chí cái khác cấm khu có lẽ có cao thủ tọa chấn, hoặc là binh cường mã tráng, kia liền càng không phải hắn một người có thể mơ ước, một phen tìm tòi nghiên cứu thật đúng là như Tiết Lệnh Đồ nói. Mình muốn hoàn thành thần chủ nhiệm vụ trừ phi đi trên biển đuổi rùa đen đi. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.